hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, phiên ngoại chi cá trình 19, chương 1183, phiên ngoại chi cá trình 19 Tô Mạn chuyển được điện thoại. Lý thanh âm lập tức truyền tới, bởi vì hỗn vang lớn âm nhạc thanh, hắn vẫn là lôi kéo giọng giống. Tô Mạn, ta mau không được, Quách Huy tên kia phun ta một thân, ngươi mau giúp ta đưa bộ quần áo tới. Tô Mạn tức giận nói, ngươi theo chân bọn họ cùng nhau chơi, tìm bọn họ mượn bộ quần áo xuyên nha. Vô nghĩa, ta hiện tại xuyên chính là mượn tới quần áo. Ngô Hưng Hải ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta liền ở nhà hắn làm party, hắn những cái đó quần áo màu sắc rực rỡ, hình thù kỳ quái, căn bản vô pháp xuyên ra cửa. Tô Mạn không vui, buổi sáng mới vừa ăn qua hắn bế môn canh, hiện tại lại tưởng sai xử nàng, nghĩ đến đảo Mỹ, nàng hừ lạnh nói, ta không đi, ta chính xem điện ảnh đâu, ngươi kêu mẹ ngươi cho ngươi đưa đi, xem điện ảnh. Cái gì điện ảnh, ta lần sau bồi ngươi lại xem. Chạy nhanh lại đây, Lý ở điện thoại kia đầu kêu to. Tựa hồ thật sự thực hỏng mất, nếu là làm ta mẹ đã biết, còn không được lải nhải chết ta. Nàng vốn dĩ liền bất đồng ý ta cùng Ngô Hưng Hải bọn họ lui tới. Tô Mạn, hảo Mạn Mạn, mau tới đây cứu mạng a. Chúng ta 20 mấy năm giao tình, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta chết sao? Tô Mạn bị hắn kêu to đến da đầu tê dại, đặc biệt Lư Vũ Văn liền tại bên người, thật sự có chút xấu hổ, nàng cắn cắn môi, che lại di động nói, được rồi, đừng hạt kêu, ngươi lại kiên trì, ta một lát liền qua đi, Lý, ngươi nói cái gì, ta bên này thực xảo, ngươi đại điểm thanh a, ngày thường cùng ta cãi nhau như vậy hung hãn. Như thế nào hiện tại thu nhỏ công chúa? Văn nhã cho ai xem a? Tô Mạn tức khắc đằng khởi một cổ tức giận. Đê thanh quát, ta nói ta một lát liền qua đi. Đừng thúc giục, ok thương đương vậy ngươi nhanh lên. Ta chờ ngươi, Lý cảm thấy mỹ mãn. Treo điện thoại, Tô Mạn, ngoặc kép, im lặng một lát, nàng ngẩng đầu xem một cái Lư Vũ Văn. Ngượng ngùng buông di động, điện ảnh sớm tại nàng tiếp điện thoại khi. Bị Lư Vũ Văn ấn hạ nút tạm dừng, hiện tại trong phòng an tĩnh cực kỳ, loại này an tĩnh, khiến nàng nguyên bản có thể thản nhiên nói ra nói, trở nên căng thẳng, ta cái kia, muốn đi ra ngoài một chút, cấp bằng hữu đưa hạ quần áo, nàng không được tự nhiên ngắm hướng TV màn hình. Chỉ có thể lần sau lại nhìn, không có việc gì, Lư Vũ Văn từ trên sofa đứng dậy, ngữ khí ôn hòa. Dù sao cũng không thừa nhiều ít, ngươi muốn nhìn, tùy thời đều có thể xem, đi trước tìm ngươi bằng hữu đi, hắn nhất định thực sốt ruột, hắn đem bức màn kéo ra. Phòng khách khôi phục sáng ngời, Tô Mạn lấy lên xe chìa khóa cùng bao, đi đến huyền quan chỗ đổi giày, Lư Vũ Văn hỏi, ngươi có hắn quần áo sao? Ta đi nhà hắn lấy, liền ở cách vách Tô Mạn cong eo, ngoéo một cái sau gót giày. Ngọn tóc theo động tác lắc lư, hắn luôn là vứt bừa bãi, ta giúp hắn đưa quá rất nhiều lần đồ vật, hắn ba mẹ cũng đều cùng ta thuộc, tùy tiện biên cái lý do là được, nàng mặc tốt giày, chiều Lư Vũ Văn vẫy vẫy tay, ta đi trước Lư Vũ Văn, ân, trên đường cẩn thận, Tô Mạn mở cửa đi ra ngoài. Không biết như thế nào, đi ra ngoài hai bước bước chân dừng lại, nàng quay đầu lại xem Lư Vũ Văn. Do dự một lát sau nói, hôm nay cảm ơn ngươi, Lư Vũ Văn, ân, nàng tươi sáng cười, cảm ơn ngươi bồi ta nói chuyện phiếm, còn có, xem điện ảnh, ta hiện tại tâm tình khá hơn nhiều, Lư Vũ Văn cười. Ân, ta cũng là Tô Mạn ngẩn người, a, tâm tình của ta cũng thực hảo, Lư Vũ Văn biểu tình ôn hòa. Đáy mắt ấm áp, thật cao hứng có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cùng nhau xem điện ảnh, Tô Mạn ngơ ngẩn nhìn hắn. Hai giây sau ý thức được chính mình lại ngây người, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, một bàn tay che lại mặt, xoay người vội vàng đi rồi. Trên má nhiệt ý cuồn cuộn, tựa như năng trứng gà, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. ngày thường cùng Lý Lý đùa giỡn quán, trong sinh hoạt tiếp xúc nam nhân, rõ ràng nàng bối cảnh cùng thân thủ, cũng phần lớn đối nàng kính nhi viễn chi, này tựa hồ là lần đầu tiên, bị một người nam nhân dùng cái loại này ánh mắt chăm chú nhìn. Loại cảm giác này khó có thể hình dung, thật giống như, bị thưởng thức, bị chú ý, bị yêu thương, bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Bạch Vi sẽ coi trọng Thẩm Mặc, cũng là thèm hắn thân mình. Tấu chương xong, hết chương.